Muốn tại Trụy Long lĩnh chiếm cứ nhất khối vững chắc địa bàn, nhất tốt địa điểm chính là nhất Tây Đoan Ngọc Cốt Tùng Lâm. Tiếp tục dùng truy hồn ông, dẫn dụ thị huyết Lan Chu, sau đó giải quyết thị huyết Lan Chu, thanh trừ cả phiến rừng tùng. Dùng hơn 10 thiên thời gian, tổn thất hơn 200 chỉ truy hồn ông, liền đem toàn bộ rừng tùng thanh trừ một lần, xử lý hơn 30 chỉ thị huyết Lan Chu. Trụy Long lĩnh kéo 1.000 dặm, một cái linh mạch xỏ xuyên qua cả đầu sơn mạch. Bất quá, cả đầu sơn mạch cũng không phải là liên miên không ngừng. Sơn phong chi gian, cũng xen lẫn thâm cốc sườn đồi. Cùng với đồi núi cùng bình địa. Ngọc Cốt Tùng Lâm vị trí, là nhất đoạn đông tây dài trăm dặm trái phải, nam bắc rộng 20 đến 30 dặm tiểu sơn mạch, sơn thượng nhiều nhất linh thực chính là Ngọc Cốt Tùng. Này tiểu sơn mạch tuy là cũng thuộc về Trụy Long lĩnh, nhưng đông bộ có một cái vài dặm rộng đích sơn cốc, đem cùng Trụy Long lĩnh mặt khác bộ phận cách khai. Này đầu tiểu sơn mạch cũng không có chính mình danh tự, đều bị gọi chung vì Trụy Long lĩnh. Vương Đạo Viễn đem mệnh danh vì Ngọc Tùng Sơn, sơn thượng ngoại trừ thị huyết Lan Chu, cũng không có những thứ khác nhị giai yêu thú. Tuy nói thanh lý rơi vài chục chích thị huyết Lan Chu, cũng không có phát sinh lần nữa truy hồn ông bị xử lý tình huống, nhưng Vương Đạo Viễn vẫn là không dám phớt lờ. Hạt gạo lớn nhỏ linh trùng, nếu là nhất tâm ẩn tàng, hắn thật đúng là khó mà tìm được. Trụy Long lĩnh thượng, đều nhị giai thượng phẩm yêu thú đều có chính mình địa bàn, sẽ không tùy tiện vượt tranh giới. Chỉ cần không làm ra quá lớn động tĩnh, cũng không cần lo lắng mặt khác yêu thú tới tìm việc. Ngọc Tùng Sơn phía đông yêu thú, đều là một chút nhị giai trung, hạ phẩm yêu thú, tới cũng là tiễn đưa tử liệu. Vì có thể ở Ngọc Tùng Sơn thành lập vững chắc căn cơ. Kế tiếp muốn mau chóng bố trí xuống phòng ngự trận pháp. Trụy Long lĩnh linh mạch là không thuộc tính, bố trí cái gì thuộc tính trận pháp đều được. Đương nhiên, ngũ hành thuộc tính trận pháp tốt nhất, có thể đầy đủ phát huy ra không thuộc nội tâm mạch tiềm lực. Mà lại, ngũ hành thuộc tính trận pháp còn có một cái chỗ tốt. Cái kia chính là bất luận cái gì ngũ hành thuộc tính tu sĩ, đều có thể sử dụng trận pháp. Lựa chọn trấn thủ tu sĩ thời điểm, cũng càng đơn giản, ai tới đều được. Vương Đạo Viễn trận pháp truyền thừa, tới từ ngũ hành chân nhân. Ngũ hành chân nhân chính mình chính là ngũ linh căn tu sĩ. Kia nghiên cứu nhiều nhất trận pháp, tự nhiên là nhất thích hợp chính mình. Bởi vậy, hắn truyền thừa trung, ngũ hành thuộc tính trận pháp nhiều nhất. Bất quá, muốn tuyển chọn thích hợp Ngọc Tùng Sơn trận pháp, thật đúng là không dễ dàng. Này sơn dài trăm dặm, rộng hai ba chục dặm. Ngũ hành trận pháp đa số đều là ngũ hành trận nhãn đều đặn phân bố, muốn bao trùm cả tòa sơn, muốn có hai cái trận nhãn phóng tại Ngọc Tùng Sơn nhất đông đoan cùng nhất tây đoan trận nhãn. Như vậy, nam bắc hai cái trận nhãn cũng muốn cách xa nhau trăm dặm, chỉ có thể sắp đặt đến Ngọc Tùng Sơn bên ngoài. Rời xa linh mạch trận nhãn. Muốn tưởng mượn nhờ linh mạch trung linh khí, liền vô cùng tốn sức. Trận nhãn cần phóng tại sơn ngoại mười mấy dặm chỗ, liên thông linh mạch tài liệu, liền cần sắp xếp mười mấy dặm xa. Mà lại không nói hao phí linh tài, cùng với ra vấn đề xác suất tăng nhiều, linh khí truyền trong quá trình, khó tránh khỏi có hao tổn. Linh khí truyền mười mấy dặm xa, sẽ tạo thành ngũ hành trận nhãn linh lực nghiêm trọng mất cân bằng, trận pháp căn bản không cách nào bình thường vận chuyển. Tìm hồi lâu, mới phát hiện một cái không cần ngũ hành trận nhãn đều đặn phân bố trận pháp, ngũ hành tỏa long trận. Chương 270, ngũ hành tỏa long trận. Này ngũ hành tỏa long trận bản thân là khóa lại linh mạch, nhằm rút ra linh mạch bản nguyên trận pháp. Nhưng phàm có điểm quy mô linh mạch, đều là kéo dài duỗi ra một cái tuyến. Muốn khóa lại linh mạch, trận pháp trận nhãn phân bố, cũng liền phải cùng linh mạch tương cận. Cho nên, có trận pháp nhất đạo tiền bối cao nhân, sáng tạo ra ngũ hành trận nhãn phân bố không đều đặn trận pháp. Ngũ hành tỏa long trận chẳng qua là nhằm vào linh mạch, tại công thủ phương diện cũng không có cái gì tác dụng. Ngũ hành chân nhân đạt được cái này trận pháp về sau, đối kia đặc biệt ngũ hành trận nhãn phân bố đặc điểm rất cảm giác hứng thú. Liền lấy này vì cơ sở, tiến hành cải tiến, tăng thêm rất nhiều công thủ công năng. Cải tiến về sau, đảo là không có sửa đổi danh tự, còn gọi ngũ hành tỏa long trận. Tu sửa phía sau ngũ hành tỏa long trận, cùng sở hữu 26 cái trận nhãn. Trong đó vô thuộc tính hạch tâm trận nhãn một cái, ngũ hành thuộc tính hạch tâm trận nhãn đều một cái. Mỗi cái ngũ hành thuộc tính hạch tâm trận nhãn, có bốn cái phụ thuộc trận nhãn. Bởi vì có năm cái ngũ hành hạch tâm trận nhãn, người điều khiển chỉ cần khống chế một cái hạch tâm trận nhãn, có thể phát huy ra đơn một thuộc tính trận pháp uy lực, này cũng là tất cả ngũ hành trận pháp điểm giống nhau. Vô thuộc tính trận nhãn là ngũ hành chân nhân về sau gia tăng, nguyên bản này trận pháp cần 5 cái phân thuộc ngũ hành thuộc tính người tới điều khiển. Ngũ hành chân nhân vì nhượng này trận pháp thích hợp hơn ngũ linh căn tu sĩ, lại tăng thêm vô thuộc tính hạch tâm trận nhãn. Ngũ linh căn tu sĩ tọa trấn vô thuộc tính trận nhãn, có thể đồng thời điều khiển 5 cái ngũ hành hạch tâm trận nhãn. Ngũ hành hạch tâm trận nhãn phân bố không đều, bất đồng thuộc tính linh lực không thể rất tốt mà chuyển đổi. Đương linh lực không cân bằng lúc, còn cần vô thuộc tính hạch tâm trận nhãn rút ra vô thuộc tính linh khí. Phân giải vì ngũ hành thuộc tính, trợ giúp từng cái thuộc tính trận nhãn, cân bằng trận pháp trung ngũ hành thuộc tính linh lực. 20 cái phổ thông trận nhãn, phân thuộc ngũ hành, phân bố tại vô thuộc tính trận nhãn cùng ngũ hành thuộc tính hạch tâm trận nhãn chi gian, chỉ phát ra nổi linh lực trung chuyển, cùng với trữ tồn linh lực tác dụng. Dù sao ngũ hành hạch tâm trận nhãn phân bố tại một cái tiểu sơn mạch thượng, lẫn nhau chi gian khoảng cách khá xa. Muốn cam đoan linh lực truyền thâu không ra vấn đề, liền cần phải có phổ thông trận nhãn làm trung chuyển. Giống nhau trận pháp công thủ công năng. Đều là dựa hạch tâm trận nhãn cùng phổ thông trận nhãn phối hợp hoàn thành. Mà ngũ hành tỏa long trận phổ thông trận nhãn, cũng dùng tới liên tiếp hạch tâm trận nhãn nếu là lại tăng thêm trận nhãn, sẽ sử dụng được trận pháp vô cùng phức tạp. Khi phức tạp trình độ thậm chí vượt qua rất nhiều tam giai trận pháp. Như vậy, hao phí tài liệu cùng bố trí độ khó cũng vượt qua tam giai trận pháp, uy lực nhưng chỉ là nhị giai thường phẩm trận pháp, cái này trận pháp căn bản không có tồn tại ý nghĩa. Mà lại, càng phức tạp trận pháp, càng dễ dàng ra các loại vấn đề, có thể dự tính cũng liền càng kém. Vì giảm xuống trận pháp phức tạp trình độ, trận này chọn dùng pháp khí áp trận bố trí thủ đoạn. Trận pháp công thủ công năng toàn bộ dựa áp trận pháp khí, này cũng là bày trận một cái trường phái, danh vì pháp khí lưu. Ngũ hành bí cảnh trung trận pháp, cũng thuộc về này một trường phái, áp trận pháp khí chính là ngũ hành trấn thiên ấn. Pháp khí lưu trận pháp ưu điểm chính là bố trí độ khó thấp, trận pháp đơn giản, trước kia cần nhiều trận nhãn phối hợp lẫn nhau, mới có thể thực hiện công năng, hiện tại chỉ cần một cái hạch tâm trận nhãn, thêm một kiện pháp khí là được rồi. Khuyết điểm chính là thành bản cao. Bày trận tài liệu cùng trận pháp cung cấp pháp khí giá cả không có cách nào khác so. Trận pháp đảo là cực kỳ phù hợp, chẳng qua là muốn bố trí này trận pháp, đại giới cũng là tương đương cao. Sáu cái hạch tâm trận nhãn, cũng phải có nhị giai tài liệu bố trí mà thành, còn muốn có nhị giai thượng phẩm pháp khí áp trận. Muốn bố trí một cái bao trùm ngọc tùng sơn đại trận, tài liệu hao phí tuyệt đối không thể thiếu. Vương Đạo Viễn tuy là rất phú, nhưng Linh Châu không gian bên trong, cũng khuyết thiếu bày trận cần thiết nguyên liệu, cũng liền xích lân tùng có thể miễn cưỡng làm hỏa thuộc tính tài liệu. Mộc thuộc tính hạch tâm trận nhãn tài liệu đảo là dễ xử lý, tuy nói ngọc cốt tùng mộc chế vô cùng chặt chẽ, bất lợi với linh lực truyền, không thích hợp làm trận nhãn tài liệu cùng liên tiếp tài liệu, nhưng kim ti bích đạo rất phù hợp. Kim, thổ, thủy ba loại thuộc tính tài liệu, còn không có đầu mối. Đến nỗi áp trận pháp khí, được không cần trực tiếp sử dụng nhị giai thượng phẩm pháp khí. Này trận pháp muốn phòng chính là nhị giai yêu thú, năm tên phân thuộc ngũ hành luyện khí tu sĩ điều khiển trận pháp, lẫn nhau phối hợp, dùng nhị giai trung phẩm pháp khí áp trận, liền đủ để ứng đối một đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú công kích. Phía sau đã có tốt hơn pháp khí, hoàn toàn có thể thay thế rơi nhị giai trung phẩm pháp khí. Kể cả trận nhãn tài liệu, cùng với liên tiếp tài liệu, đều là có thể thay đổi, thay thế. Hắn trên thân thì có hai thanh nhị giai trung phẩm pháp khí, có thể dùng tới áp trận, theo thứ tự là mặt kim kiếm cùng ly hỏa kiếm. Có này hai thanh trường kiếm, trận pháp thủ đoạn công kích đã không thiếu. Còn lại ba loại pháp khí, có thể an bài phòng ngự pháp khí cùng với phụ trợ hình pháp khí. Đến nỗi bày trận tài liệu, vẫn là nhượng thập nhị thúc cùng tam ca tưởng biện pháp A. Vương Đạo Viễn ở chỗ này lưu lại mấy trăm chỉ truy hồn ông. Giám thị nơi này tình huống, chính mình tức thì phản hồi Ngọc Tuyền Phong, thượng báo chính mình nhu cầu. Phía trước ngũ thúc công tử phủ đại điển thượng, thu không ít lễ vật, trong đó không thiếu nhị giai pháp khí. Cầm vài món pháp khí dùng tới bày trận, vấn đề không lớn. Hiện tại gia tộc sản nghiệp tuy là nhiều hơn, Linh mộc cùng khoáng thạch sinh ý địa vị lớn không bằng trước, nhưng vẫn là kinh tế trụ cột một trong. Ngũ hành thuộc tính nhị giai linh tài, vẫn là có thể làm đến không ít. Bố trí đại trận cũng là vì gia tộc lợi ích, chính mình đi đòi hỏi vài món pháp khí, cùng một chút ngũ hành tài liệu. Hợp tình hợp lý. Hắn hồi đến Ngọc Tuyền Phong phía sau, đem việc này báo cáo cho thập nhị thúc. Vương gia thành tử phủ gia tộc, lực lượng đủ không ít, thập nhị thúc cả người khí tràng cũng không giống nhau. Hắn nghe xong Vương Đạo Viễn ý định trước dùng nhị giai trung phẩm pháp khí kế hoạch về sau, lắc đầu đạo, chúng ta Vương gia bây giờ còn không thiếu như vậy điểm đồ vật, không phải là năm kiện phân thuộc ngũ hành pháp khí ư. Hà tất dùng nhị giai trung phẩm pháp khí, trực tiếp dùng nhị giai thượng phẩm. Đến nỗi tài liệu khác, chúng ta gia tộc cũng không thiếu, ngươi xem kia loại tài liệu phù hợp. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn trêu chọc đạo, thập nhị thúc, ngài hiện tại này khí chất là không giống nhau, có tử phủ gia tộc tộc trưởng phong phạm. Nghe xong này lời nói, Vương Thủ Nghiệp cười đạo, thái độ cùng với thực lực xứng đôi, hiện tại thành tử phủ gia tộc, nên có khí thế vẫn là muốn xuất ra tới. Tốt nhất ngụy trang chính là biểu hiện được bình thường một chút, hiện tại giống như, nửa trước kia này dạng ăn nói khép nép, ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Cái này Vương Đạo Viễn đảo là tràn đầy cảm xúc, thay hình đổi dạng bên ngoài đi lúc đi thời điểm. Tốt nhất ngụy trang, chính là cùng chung quanh người kém không nhiều lắm. Vương Đạo Viễn nói chính mình nhu cầu phía sau, Vương Thủ Nghiệp lập tức theo bảo khố trung cầm ra năm kiện nhị giai thượng phẩm pháp khí. Theo thứ tự là Kim Sát Tuyệt Hồn Kiếm, Liệt Diễm Hồ Lô, Hậu Thổ Thuẫn, Mê Vụ Cấm Thần Võng, cùng với Ngũ Độc Châu. Kim Sát Tuyệt Hồn Kiếm cực kỳ sắc bén, đơn giản thôi động liền có thể phóng thích ra có chứa sát khí kiếm khí, có thể đả thương thân cũng có thể đả thương hồn. Liệt Diễm Hồ Lô chỉ cần có thể hấp thu đến hỏa thuộc tính linh khí, có thể tại trong hồ lô sinh ra hỏa diễm. Trong hồ lô còn có một cái nội bộ cùng loại túi trữ vật không gian, có thể trữ tồn hỏa diễm. Đấu pháp thời điểm, dùng thần thức hoặc linh lực thôi động, liền có thể phóng thích ra hỏa diễm. Hậu Thổ Thuẫn công năng nhất đơn giản, chính là phòng ngự lực cao, có thể khiêng các loại công kích. Mê Vụ Cấm Thần Võng có thể phóng thích ra mảng lớn vân vụ, này vân vụ có che đậy thần thức tác dụng. Ngũ Độc Châu hấp thu mộc thuộc tính linh lực, có thể chuyển đổi thành độc tính. Đối địch thời điểm, phóng ra khói độc công kích địch nhân. Ngoài ra, nó còn có thể hấp thu ngoại giới độc tố. Thập phần khắc chế chơi độc yêu thú cùng tu sĩ. Đã có này năm kiện pháp khí, cũng không hề cần trúc cơ tu sĩ đóng giữ, chỉ cần phái năm tên luyện khí đỉnh phong tu sĩ tọa trấn trận pháp, có thể chống cự đầu tư cổ phiếu nhị giai thượng phẩm yêu thú công kích. Đến nỗi trận nhãn tài liệu cùng liên tiếp trận nhãn tài liệu, gia tộc càng là không thiếu. Trông coi rất nhiều khoáng sơn cùng công việc trên lâm trường, gom góp ra vài loại nhị giai trận nhãn tài liệu, cùng nhất giai liên tiếp tài liệu, lại đơn giản bất quá. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 271, trận pháp uy lực. Nhị giai pháp khí cũng cầm ra tới, trận nhãn tài liệu thì càng không đương hồi sự, trực tiếp dùng luyện chế nhị giai pháp khí tài liệu làm trận nhãn. Vương Đạo Viễn cầm năm kiện pháp khí tiến về trước Ngọc Tùng Sơn, tài liệu khác liền từ Mập Thành Cầu vận chuyển hàng hóa phi hổ vận đến Ngọc Tùng Sơn. Đem pháp khí đưa vào Linh Châu không gian, nhường phân thân Bạch Thịnh hảo hảo phân tích một chút pháp khí đặc tính. Hắn tưởng nhượng Bạch Thịnh mau chóng trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư, tốt hỗ trợ luyện chế phi thuyền. Đáng tiếc, gia hỏa này nội tình là tà tu luyện khí thuật. Chuyển tới chính đạo pháp khí thượng, cần rất dài thời gian. Vương Đạo Viễn đem luyện chế thành phân thân, đã đi qua vài chục năm, tại không gian trung chính là mấy trăm năm. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ là có thể luyện chế nhị giai trung phẩm chính đạo pháp khí, trình độ còn không bằng Triệu Lương. Mà lại, phi thuyền này ngoạn ý cũng không hảo lén lút luyện chế. Bằng không, đột nhiên cầm ra tới một chiếc phi thuyền, không tốt giải thích. Nhượng phân thân Bạch Thịnh luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí, độ khó có điểm đại. Nhưng nhượng hắn phân tích nhị giai thượng phẩm pháp khí, vấn đề vẫn là không lớn.

Nó quay người hướng phía đông màn hào quang đánh tới, Vương Đạo Viễn cũng không thôi động hậu thổ thuẫn, gia tăng màn hào quang cường độ, có thể nó như cũ không thể đánh vỡ. Thổ giáp trư hướng lui về phía sau trăm trượng xa, toàn thân lập lòe thổ hoàng sắc hào quang, ra sức xông về trước đi. Lần này, rốt cục tại trận pháp màn hào quang thượng giả bộ một chút vết rách. Vương Đạo Viễn lập tức thôi động hậu thổ thuẫn, vết rách lập tức bị bổ thượng, cũng tăng cường toàn bộ trận pháp màn hào quang cường độ. Thổ giáp trư tiếp tục xông tới, nhưng trận pháp màn hào quang cũng chỉ là có chút rất nhỏ lập lòe. Kế tiếp, hắn thôi động mê vụ cấm thần võng, tại thổ giáp trư chung quanh, ngưng tụ ra một phiến đường kính hơn 300 trượng sương mù đoàn. Thổ giáp trư ánh mắt cùng thần thức cũng không có pháp phát huy tác dụng, chỉ phải tại sương mù trung tứ phía đi loạn. Hắn chạy đến chỗ nào, Vương Đạo Viễn liền tại nơi đó ngưng tụ sương mù. Kế tiếp, Vương Đạo Viễn lại điều khiển kim sát tuyệt hồn kiếm. Mấy đạo mang theo sát khí kiếm khí trống rỗng xuất hiện, chém về phía thổ giáp trư. Thổ giáp trư thiên phú pháp thuật chính là tăng cường phòng ngự lực, nó tại trên thân ngưng tụ ra nhất tầng thổ hoàng sắc áo giáp hư ảnh. Có thể kiếm khí cũng không phải ngồi không, mấy đạo kiếm khí xuyên thấu thổ hoàng sắc áo giáp hư ảnh, tại nó trên thân lưu lại mấy đạo nhẹ nhàng vết máu. Này điểm tổn thương đối thổ giáp trư mà nói, tính toán không được cái gì. Nhưng phát ra kiếm khí linh lực nơi phát ra là cả đầu linh mạch, có thể tiếp tục không ngừng mà nhanh chóng công kích. Hơn 10 tức thời gian đi qua, thổ giáp trư trên thân nhiều 40-50 đạo vết thương. Những này miệng vết thương cũng tương đối ít, nhất thời nửa khắc không thể trọng thương thổ giáp trư. Sau đó, Vương Đạo Viễn thôi động ngũ độc châu. Một cổ ngũ nhan lục sắc khói độc bao phủ ở thổ giáp trư, thông qua miệng vết thương cùng thổ giáp trư miệng mũi, tiến vào kia trong cơ thể. 2-3 tức thời gian đi qua, thổ giáp trư có chút đứng không vững, trên thân áo giáp hư ảnh cũng lập lòe đứng lên. Sau đó, hắn lại điều khiển liệt diễm hồ lô, ngưng tụ ra một cái hỏa diễm cự mãng, đem thổ giáp trư quấn đứng lên. Áo giáp hư ảnh bị thiêu xuyên, thực nhanh, truyền tới một hồi thịt nướng mùi thơm. Sau cùng, hắn toàn lực khu sử kim sát tuyệt hồn kiếm, một thanh trường kiếm hư ảnh trống rỗng xuất hiện, một kiếm đem đầu heo chém rụng. Không có linh lực bảo hộ, thổ giáp trư thi thể, thực nhanh bị đốt thành tro bụi. Vương Đạo Viễn đối trận pháp quy lực kiểm tra đo lường kết quả phi thường hài lòng, sát phòng lấy ngự cùng thân thể cường hãn trứ danh nhị giai trung phẩm yêu thú dễ dàng. Dùng này đại trận đối phó đa số nhị giai thượng phẩm yêu thú, có lẽ cũng phí không được nhiều đại khí lực. Chương 272, U Minh Tông thái độ. Vương Đạo Viễn lập tức hướng tộc trưởng báo cáo, trận pháp đã bố trí hoàn thành, mà lại uy lực đủ để xử lý nhị giai thượng phẩm yêu thú. Đã qua 2 ngày thời gian, một chiếc 5 trượng dài, 1 trượng rộng đích phi thuyền, theo chính tây phương hướng phi tới. Phi thuyền mạn trái thuyền thượng, còn viết Trục Lãng 2 chữ, toàn bộ phi thuyền ngoại hình cùng Trục Lãng phi thuyền không có bất luận cái gì khác nhau. Phi hành tốc độ cũng thực nhanh, mỗi cái canh giờ có thể bay 1000 dặm xuất đầu. Phi thuyền rơi xuống Ngọc Tùng Sơn trung bộ, Vô Thuộc Tính trận nhãn phụ cận nhất khối bình địa thượng. 9 người theo phi thuyền thượng nhảy xuống tới, đường trước một người chính là thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp. Hắn hướng Vương Đạo Viễn nói ra, Đạo Viễn, mau dẫn ta đi nhìn xem cái kia đầu thổ giáp trư. Vương Đạo Viễn dẫn hắn đến thổ giáp trư tro tàn vị trí, chỉ vào trên mặt đất một đống tro tàn, đạo, thổ giáp trư liền ở chỗ này, chỉ còn một nắm tro, còn có thể xem ra cái gì. Vương Thủ Nghiệp cười đạo, có thể đem nhị giai trung phẩm yêu thú đốt thành tro, cả xương cốt bột phấn đều không thừa, chết cháy nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng không phải việc khó. Dòm đốm biết được toàn bộ sự vật, này trận pháp uy lực, còn dùng lại nói ư. Dứt lời, chỉ vào xa xa trận nhãn phụ cận 8 người, đạo, khống chế trận pháp người ta cũng cho ngươi tìm tới, trấn thủ đường ngũ hành thuộc tính tu sĩ đều 1 người. Mặt khác, còn có linh thực đường cùng linh mộc đường người. Trừ lần đó ra, trả lại cho ngươi tìm tới một cái đệ tử. Vương Đạo Viễn hỏi, cái gì đệ tử? Vương Thủ Nghiệp thở dài, đạo, ta nhị thập lục đệ, ngươi nhị thập lục thúc, Vương Thủ Triết. Vương Đạo Viễn giật mình mà hỏi, thủ tự bối chẳng phải 25 cá nhân ư? Vương Thủ Nghiệp gật đầu đạo, trước kia đúng là 25 cái. Bây giờ không phải là. Chúng ta Vương gia mỗi nhất đại đều có 1 người gia nhập U Minh Tông, nhị thập lục đệ phụ thân chính là Chí Tự Bối gia nhập U Minh Tông Thập Bát Thúc. Thập Bát Thúc vừa qua đời không lâu, vốn tưởng nhượng hắn tiếp tục lưu tại U Minh Tông, nhưng hắn rốt cuộc mới mười mấy tuổi, vừa không có nhập gia phả, đạo long chờ tộc nhân cùng hắn cũng không thân cận. Nhị thập lục đệ tại trong tông môn có thể nói là không nơi nương tựa không dựa, hiện tại chúng ta Vương gia cũng thành tử phủ gia tộc, Thập Bát Thúc trước khi lâm chung liền muốn nhượng hắn hồi gia tộc nhận tổ quy tông. Gia tộc gia nhập U Minh Tông tộc nhân, kỳ thật đều là tại vị gia tộc ngăn cản tai. Bọn hắn không có lấy gia tộc một điểm tu luyện tài nguyên, xem như gia tộc mắc nợ bọn hắn. Đã Thập Bát Thúc trước khi lâm chung muốn cho nhị thập lục đệ nhận tổ quy tông, hắn lão nhân gia nguyện vọng, gia tộc tự nhiên không thể cự tuyệt. Cái này tiểu huynh đệ tu luyện thiên phú tính toán không thường thật tốt, lại đối trận pháp không thấp thiên phú. Chúng ta gia tộc hiểu trận pháp, cũng liền ngươi chính mình, chỉ có thể nhượng ngươi tới giáo hắn. Còn có, này trấn thủ đường năm tên tộc nhân, cũng giao cho các ngươi dạy dỗ dạy dỗ. Tốt xấu nhượng bọn hắn đấu pháp thực lực có thể thường được mặt bàn. Vương đạo viễn đạo, ta nói ngươi kia mà tới rất hiếu kỳ tâm, không phải được tới nhìn xem thổ giáp trư đốt thành tro, nguyên lai ở chỗ này chờ ta đâu. Đi a, phụ mẫu ta đã hơn 90 tuổi, đại nạn cũng không mấy năm. Thân làm người tử, dù sao cũng phải cho cha mẹ dưỡng lão tống chung, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Gần nhất vài năm ta cũng sẽ không ra ngoài, điều giáo hắn nhóm đảo là không có vấn đề. Vị này tiểu thúc có thể học được cái gì trình độ, có thể tự cùng ta không có quan hệ. Đối, người lớn như vậy giao đại bãi mà khống chế phi thuyền qua tới, là U Minh Tông bên kia đã bày tỏ thái độ rồi ư. Vương Thủ Nghiệp đáp, hiện tại Thanh Ly phường thì cũng truyền khắp, ngươi thế nhưng Thanh Ly quận cùng cấp vô địch a. Có thể giáo hắn nhóm vài năm, chính là bọn hắn phúc phận. Đến nỗi U Minh Tông bên kia, biết được chúng ta Vương gia tạo ra phi thuyền về sau, liền cho Ngũ Thúc truyền tới tin tức. Cho phép chúng ta Vương gia tạo phi thuyền, bất quá cũng cho ra một chút hạn chế, phi thuyền chiều dài không được vượt qua 10 trượng, phi hành tốc độ không được vượt qua một cái canh giờ 2000 dặm. Ngoài ra, chỗ tạo phi thuyền chỉ có thể tự dùng, không được đối ngoại bán ra. Mặt khác, U Minh Tông nếu là cần, có thể chinh triệu Vương gia tất cả phi thuyền. Nghe xong này lời nói, Vương Đạo Viễn cười đạo, U Minh Tông lúc nào hào phóng như vậy? Ta coi là bọn hắn hội tới cái lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, chỉ cho phép chúng ta tạo một chiếc đâu, không thể tưởng được cho ra như vậy rộng thùng thình điều kiện. Đã U Minh Tông có hảo ý, cái kia chúng ta cũng không thể cô phụ, được tạo cái 10 chiếc 8 chiếc. Còn có, U Minh Tông giống như chưa nói có thể hay không lắp đặt công thủ pháp khí sự tình. Chúng ta cũng có thể an bài một chút. Còn có U Minh Tông muốn đánh quy nguyên kiếm tông sự tình thế nào? Ta này vài năm không có thế nào quản qua chuyện bên ngoài, thật đúng là không hiểu rõ lắm này sự tình. Gia tộc đúng là khai phá Trụy Long lĩnh then chốt thời kỳ, hắn cũng không tưởng lúc này thời điểm đi lẫn vào đại chiến. Vương Thủ Nghiệp cười đạo, U Minh Tông bên kia cũng không có đề phi thuyền thượng lắp đặt công thủ pháp khí sự tình, ngươi chỉ cần có bản sự, cứ việc dày vò. U Minh Tông bên kia, ngay từ đầu đối quy nguyên kiếm tông rất để tâm, phái ra nhiều danh tử phủ tu sĩ tiến về trước Sơn Bắc. Cùng yêu tộc, bán yêu thương lượng. Chẳng qua là yêu tộc cùng bán yêu thái độ tương đối cường ngạnh, một mực không thể nói thỏa. U Minh Tông còn phái ra không ít hảo thủ, tiến về trước Sơn Bắc tìm hiểu tin tức, trong đó còn có một số người bị thương mà về. Theo hai năm trước bắt đầu, U Minh Tông thái độ một chút chuyển biến qua tới. Đối Sơn Bắc sự tình không quá để tâm, phái đi Sơn Bắc người cũng thiếu rất nhiều. Dựa theo ngươi phía trước phán đoán, hẳn là Minh Thủy Hà âm khí khôi phục. U Minh Tông trong nội tâm nắm chắc, cũng liền không hề khinh động. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cũng biết rõ Triệu gia thế lực chiêu binh mãi mã. Chuẩn bị ngóc đầu trở lại sự tình, cũng không dám lại coi thường vọng động. Ba đại tông môn hiện tại đảo là thái bình vô sự, thế cục đối chúng ta Vương gia đảo là vô cùng có lợi. Vương Đạo Viễn cười đạo, ổn định là tốt rồi, ta nhất sợ đúng là gia tộc còn không có tới kịp di chuyển tộc nhân, Triệu gia người liền bắt đầu gây sự tình. Hiện tại ba đại tông môn không đấu võ, Triệu gia bên kia cũng không dám coi thường vọng động. Lại ổn định một chút đầu năm, chờ chúng ta di chuyển hết tộc nhân, sẽ theo bọn hắn náo a, hai người nói vài câu về sau, Vương Thủ Nghiệp khống chế phi thuyền. Một mình phản hồi Ngọc Tuyền Phong. Vương Đạo Viễn hồi đến vô thuộc tính trận nhãn chỗ, cho mọi người phân phối nhiệm vụ. trấn thủ đường năm vị tộc nhân, đều là đào tự bối xếp hạng dựa phía sau huynh đệ. Thập nhị thúc cũng là tồn rèn luyện đệ tử tâm tư, phái ra đều là thiên phú trung thượng, đấu pháp thực lực không yếu đệ tử. Nhượng bọn hắn ở chỗ này nhiều rèn luyện, nhiều kiếm được điểm cống hiến điểm, phía sau hối đoái trúc cơ đan cũng càng dễ dàng. Vì phòng ngừa yêu thú đánh lén, ngũ hành tỏa long trận thường ngày cũng bảo trì mở ra trạng thái, đều hạch tâm trận nhãn không ngừng theo linh mạch trung trúc ra linh khí. Phân giải vì ngũ hành linh khí. Ngũ hành hạch tâm trận nhãn phụ cận linh khí nồng độ, muốn so nơi khác cao rất nhiều, Vương Đạo Viễn đem bọn hắn tại ngũ hành hạch tâm trận nhãn chỗ tu luyện, có lợi cho tu luyện. Linh thực đường cùng linh mộc đường phái tới người, không cần Vương Đạo Viễn an bài, một cái đi tìm có thể mở ra linh điền địa phương, một cái đi ghi chép ngọc cốt tùng tình huống. Đến nỗi tiểu thúc Vương Thủ Triết, Vương Đạo Viễn cho hắn một chút chính mình tu tập trận pháp tâm đắc, nhưng hắn tự mình lĩnh ngộ, không minh bạch chỗ, lại vì hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Trấn thủ đường năm vị huynh đệ, thiên tư cũng rất không tệ, thực nhanh liền nắm giữ điều khiển trận pháp phương pháp, còn có một chút sơ bộ phối hợp. Vương Đạo Viễn cũng tự mình sắm vai người xâm nhập, cùng năm người điều khiển đại trận so chiêu, có khi cũng chỉ điểm bọn hắn một chút pháp thuật. Trong đó, phụ trách trấn thủ kim thuộc tính hạch tâm trận nhãn chính là nhị thập thất đệ Vương Đạo Giảng, kim linh căn bảy tất bốn phần. Tu luyện công pháp, đúng là năm đó Vương Đạo Viễn theo Tề Vân trong tay đoạt tới kim sát quyết, đảo là vô cùng thích hợp khống chế kim sát tuyệt hồn kiếm. Vương Đạo Giảng niên kỷ vẫn chưa tới 40 tuổi, đã là luyện khí 8 tầng tu vi, lại phải đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, phía sau chưa hẳn không có trúc cơ cơ hội. Hắn làm người cương trực công chính, duy nhất khuyết điểm chính là làm người ưa thích xoáy vào chỗ có vấn đề. Loại này tính cách, đảo là rất thích hợp đi kiếm tu con đường. Như là lấy phía sau có thể trúc cơ, Vương Đạo Viễn ý định đem Quy Nguyên kiếm tông những cái kia đồ vật truyền cho hắn, gia tộc lại có thể gia tăng một gã chiến lực siêu quần tộc nhân. Chương 273, tang lễ. Tọa trấn trận nhãn năm vị huynh đệ, có thể thuần thục điều khiển trận pháp, cũng phối hợp không gian về sau, Vương Đạo Viễn tại Ngọc Tùng Sơn dưới chân mở ra một chỗ động phủ, cũng ở chỗ này bế quan. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, tốt nhất tu luyện chi địa, chính là vô thuộc tính linh mạch phụ cận. Bất quá, hắn ở đây mới mở ra động phủ bên trong bế quan, cũng không phải tại đề cao tu vi. Phía trước dùng địa mạch linh nhũ, 5 năm thời gian tu vi đề cao 2 tầng, tốc độ quá nhanh, vẫn là cần thời gian lắng động một chút. Hắn bế quan mục đích là tu tập luyện khí thuật. Phía trước lo lắng U Minh Tông bên kia hội áp chế vương gia, hạn chế phi thuyền số lượng, đối luyện khí thuật cũng không có bức thiết nhu cầu. Hiện tại, U Minh Tông chỉ hạn chế vương gia phi thuyền lớn nhỏ cùng tốc độ, số lượng sách cũng không có đề. Vương gia muốn tăng cường thực lực, tự nhiên muốn khai thác thị trường, đối phi thuyền nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng lớn. Ngọc Tùng Sơn đến Ngọc Tuyền Phong, Ngọc Tuyền Phong đến Thanh Ly Phường Thị, Thanh Ly Phường Thị đến Hạc Vân Hồ Phường Thị. Mỗi một cái vật tư vận chuyển tuyến, cũng chí ít cần một chiếc phi thuyền. Phía sau, gia tộc còn muốn hướng Thanh Ly quận Trung Bộ. Thậm chí Thanh Ly quận Nam Bộ mở rộng thị trường, cũng cần không ít phi thuyền. Ngoài ra, còn muốn có chuyên môn dùng cho tác chiến phi thuyền. Này vẫn chỉ là sắp tới nhu cầu, gia tộc tiếp tục lớn mạnh, nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng lớn. Phải thừa dịp U Minh Tông phản ứng qua tới, hạn chế phi thuyền số lượng phía trước, tận khả năng gia tăng phi thuyền số lượng. Bằng không, phía sau khuếch trương sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Triệu Lương là không trông cậy được vào, gia hỏa này luyện khí thiên phú thật sự không thế nào, tu vi lại thấp, luyện chế phi thuyền vỏ ngoài, cũng dùng gần một năm thời gian. Trông cậy vào hắn luyện chế phi thuyền hạch tâm, không chừng muốn bao lâu thời gian đâu. Luyện chế nguyên vẹn phi thuyền, vẫn phải là dựa chính mình. Vương Đạo Viễn thi triển liệt hồn nhận, tại chính mình hồn phách thượng trảm ra phân hồn, thay thế phân thân Bạch Thịnh thức hải trung phân hồn. Hắn dung hợp Bạch Thịnh uẩn dưỡng nhiều năm phân hồn, thần thức chi lực tăng lên nửa thành nhiều. Hấp thu phân hồn trung luyện khí kinh nghiệm, về sau bắt đầu chính thức bắt đầu chính mình luyện khí chi lộ. Luyện khí chi đạo phân vì tinh luyện tài liệu, rèn thành hình, cùng với minh khắc khí văn ba bộ phận. Có luyện đan kinh nghiệm, tinh luyện tài liệu không có bao nhiêu độ khó. Phù, trận lưỡng đạo thượng tạo nghệ, khiến cho minh khắc khí văn cũng vô cùng đơn giản. Lại tăng thêm phân thân Bạch Thịnh kinh nghiệm, Vương Đạo Viễn chỉ dùng 3-4 tháng thời gian, có thể thuần thục nắm giữ này hai đạo. Còn lại rèn thành hình, là đem các loại tài liệu gia công thành hình gọi chung, lúc trước phối hợp Triệu Lương cắt mộc bản, khai chuẩn nhãn, cũng có thể phân loại đến rèn thành hình trong phạm vi. Chỉ cần không phải luyện chế tương đối đặc thù pháp khí, rèn thành hình chính là thuần lực khí sống, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Chậm rãi tới tổng có thể học được. Đảo mắt 4 năm thời gian đi qua, Vương Đạo Viễn bằng vào đan, phù, trận ba đạo tạo nghệ, cùng với Bạch Thịnh kinh nghiệm. Tại luyện khí nhất đạo thượng trình độ, đạt đến nhị giai trung phẩm, khoảng cách nhị giai thượng phẩm, cũng chỉ là lâm môn một bước sự tình. Bạch Thịnh trước mắt cũng chỉ là cái này trình độ, không thể cho hắn cung cấp nhiều ít kinh nghiệm, phía sau đường lộ chỉ có thể chính mình đi. Vương Đạo Viễn vốn tưởng nhất cổ tác khí, đem luyện khí trình độ tăng lên tới nhị giai thượng phẩm, nhưng gia trong lại truyền tới tin dữ. Cha mẹ đại nạn đến. Hắn giao đãi một chút Ngọc Tùng Sơn sự vụ, đem Lôi Viên chiêu qua tới, tạm thời trông coi nơi này, chính mình tức thì ngự kiếm bay về phía Thanh Khê thôn. Cha mẹ niên kỷ đều là 98 tuổi, này vài chục năm tuy là có linh cốc cùng có chứa linh khí giả sơn tham hầu hạ, nhưng vẫn là không thể đến phạm nhân tuổi thọ cực hạn. Vương Đạo Viễn hồi đến Thanh Khê thôn trong nhà lúc, cha mẹ cũng đã ở vào hấp hối sắp chết, trong nhà linh đường cũng đáp tốt rồi. Hắn theo Linh Châu không gian trung sách ra một đầu liệt huyết trư, thi triển thương Long Châu, rút ra kia sinh mệnh lực. Sau đó, thu hồi liệt huyết trư, điều khiển thương Long Châu hư ảnh, phóng thích ra bích lục sắc quang mang, theo hướng cha mẹ. Hai người tình huống rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, mẫu thân nhìn xem hắn đạo, nhị oa, ngươi rốt cục đã trở lại. Ta và ngươi cha không chịu nổi, không thể gặp lại tam oa một mặt, có thể nhìn thấy ngươi cũng đã rất vui mừng. Ngươi cùng tam oa cũng thành tiên nhân, đến bây giờ cũng không có lưu lại hậu đại, nối dõi tông đường chỉ có thể dựa đại ca ngươi này nhất mạch. Ta và ngươi cha chết phía sau, hỗ trợ chăm sóc đại ca ngươi hậu nhân. Vương Đạo Viễn hai mắt đỏ bừng. Đạo, cha nương yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt đại ca hậu nhân. Ta đã thông tri tam đệ, hắn thực nhanh có thể đuổi trở về. Sinh lão bệnh tử là thiên địa đại đạo, không thể làm đến trường sinh lâu xem. Vô luận như thế nào cũng tránh không được này một lần. Thương Long Châu lại cường, cũng không có thể nghịch thiên địa đại đạo. Cha mẹ cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, Vương Đạo Viễn có thể làm, cũng chính là có thể nhượng bọn hắn nhiều sống mấy ngày. Ba ngày về sau, Thương Long Châu cũng rất khó lại tiếp tục duy trì nhị lão sinh mệnh, bọn hắn lần nữa lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Lúc này, Vương Đạo ẩn rốt cục đuổi đến Thanh Khê thôn. Vương Đạo Viễn lần nữa thôi động Thương Long Châu, nhưng nhị lão lại thanh tịnh chốc lát. Hai vị lão nhân mở ra hai mắt, liền chứng kiến Vương Đạo ẩn mặt mũi tràn đầy nước mắt, quỳ gối trước giường. Vương Phúc nhìn xem ba cái nhi tử, giống như thân thể khôi phục giống nhau, cười đạo, ta này cả đời, cũng coi như là không có tiếc nuối. Ba cái nhi tử, hai cái thành tiên nhân, một cái khai chi tán diệt, tử tôn đầy đường. Phúc cuối cùng, ba cái nhi tử đều có thể cho ta tống chung. Lão đại một cái phàm nhân, phú quý cả đời, không có cái gì có thể đảm nhận tâm. Lão nhị từ nhỏ liền ổn trọng, ta cũng yên tâm. Duy chỉ có tam oa ngươi, từ nhỏ lỗ mãn, lại đi lên tu tiên này đầu hiểm đường. Ta không cầu các ngươi xông ra bao nhiêu danh đường, chỉ cầu các ngươi có thể cả đời bình an. Dứt lời, Vương Phúc nhắm lại hai mắt. Một bên Vương Dương thì cũng đột ngột mất. Huynh đệ ba người quỳ gối trước giường, gào khóc. Khóc nửa canh giờ phía sau, Vương Mãnh ngừng tiếng khóc, lau khô nước mắt, bắt đầu chủ trì tang lễ. Dựa theo phàm nhân quy củ, hai vị lão nhân muốn định linh 7 ngày, chờ đợi thân bằng hảo hữu đến đây tế bái. Một cái canh giờ phía sau, Vương Thủ Nghiệp tự mình đi vào Thanh Khê thôn, đại biểu gia tộc đưa buồn bã. Vương Dương thị xuất thân Dương gia, qua đời về sau, tự nhiên phải báo cho nhà mẹ đẻ người. Dương gia tới phúng chính là một nam một nữ hai vị tu sĩ, nam đúng là Dương gia trọng điểm bồi dưỡng Dương Ngọc Lân. Nữ thì còn lại là Vương Dương thị bản gia chất nữ, tên là Dương Ngọc Khanh. Dựa theo phàm nhân thân thuộc quan hệ, Dương Ngọc Khanh cùng Vương Dương thị còn không có xuất ngũ phục. Này Dương Ngọc Khanh cũng liền chừng 40 tuổi niên kỷ, tu vi đạt tới luyện khí thất tầng, thiên phú xem như không tệ. Hai người đến. Đầy đủ cho thấy Dương gia thái độ. Tiếp xuống tới, xung quanh gia tộc nghe thấy phong mà động, nhào nhào phái ra trúc cơ tu sĩ đến đây phúng. Cả cả Hà Dương quận cùng Thanh Ly quận trung bộ mấy cái gia tộc, cũng phái người qua tới. Đến Đệ Thất Thiên, cả U Minh Tông cũng phái ra một vị trúc cơ tu sĩ, đến đây phúng. Sau cùng, thần binh các Dịch Trường Sinh, cũng đến đây phúng viếng. Mấy chục cái trúc cơ, vì hai cái phạm nhân phúng, thậm chí kể cả Triệu Quốc ba đại tông môn một trong U Minh Tông, còn có Bắc Uyên tu tiên giới đứng đầu thực lực thần binh các tu sĩ. Tại tu tiên giới, coi như là thiên cổ kỳ văn. Đình linh bảy ngày về sau, Vương Đạo Viễn tự mình đem nhị lão di thể hỏa táng. Nhị lão là Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Ấn cha mẹ, nếu là lưu lại di thể, có rất nhiều tà thuật có thể dùng bọn hắn di thể đối phó huynh đệ hai người. Vì cha mẹ thân phía sau an bình, cũng vì huynh đệ hai người an toàn, vẫn là hỏa táng xong hết mọi chuyện. Dựa theo gia tộc quy củ, nhị lão có thể an táng tại Ngọc Tuyền Phong gia tộc mộ địa. Vương Mãnh Khiên chiêu hồn phiên, Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Ấn hai huynh đệ phân biệt bưng lấy một cái cho cốt đàn, cưỡi gia tộc phi thuyền, tiến về trước Ngọc Tuyền Phong. Nhị lão hợp táng tại gia tộc mộ địa trung, cho thủ tự bối dự lưu địa phương. An táng song song về sau, hai người bài vị được mời vào tổ miếu. Dựa theo tộc quy, phổ thông tộc nhân bài vị tiến tổ miếu, cũng đều là tại tu sĩ bài vị hai bên bồi tự. Bởi vì Vương Đạo Viễn cống hiến đại, Vương Đạo Ấn thân phận cao, nhị lão bài vị cùng thủ tự bối tu sĩ tộc nhân bài vị bày ở cùng một chỗ. Tên của hai người cũng đều ghi vào gia phả. Chương 274, Lôi Viêm chân nhân tặng lễ. Gia tộc dựa theo trưởng lão khứ thế tiêu chuẩn, vì nhị lão để tang 3 tháng. Bắc Nguyên tu tiên giới, đảo là không có vì cha mẹ giữ đạo hiếu 3 năm quy củ. Huynh đệ ba người, tại Ngọc Tuyền Phong vì nhị lão giữ đạo hiếu 3 tháng về sau, cũng liền trừ hiếu khôi phục trạng thái bình thường. Vương Đạo Viễn tự mình khống chế phi thuyền, tiễn đưa đại ca ly khai Ngọc Tuyền Phong. Đến Thanh Khê Thôn về sau, một đám hậu bối tại trước cửa nghênh đón. Đại Hắc cũng rủ cục lấy đầu, đứng ở một bên. Nó là nhị lão nuôi lớn, nhị lão qua đời, nó cũng rất thương tâm. Đại Hắc lúc này tu vi, tương đương tại luyện khí đỉnh phong nhân loại tu sĩ. Linh thú không có trúc cơ sinh tử quan, nó tùy thời cũng khả năng trở thành nhị giai yêu thú. Đại Hắc bên cạnh, còn đứng một cái chừng 10 tuổi tiểu hài tử, xem đứng lên thập phần cơ linh. Vương Đạo Viễn chỉ vào tiểu hài tử hỏi, này chính là cái kia có linh căn trọng tôn tử a. Hiện tại cũng nên có 10 tuổi. Vương Mãnh Điểm gật đầu, đạo, không sai, chính là hắn. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất khối trắc linh bàn, nhượng tiểu gia hỏa đem tay phóng tại bàn mặt thượng. Chốc lát về sau, trắc linh bàn thượng hiển hiện ra thanh. Hắc, hoàng ba cái cột sáng, thanh sắc cột sáng tối cao, đạt tới 7 tấc lục phân. Hắc hoàng hai cái cột sáng, chỉ có một tấc xuất đầu. Tam linh căn, chủ linh căn 7 tấc lục phân, cũng coi như là cái thiên tài. Vương Đạo Viễn mặc dù là ngũ linh căn, nhưng ngộ tính thật tốt, tại tu tiên bách nghệ cùng pháp thuật tu luyện thượng tính toán được thượng thiên tài. Vương Đạo Ấn lôi thuộc tính chiến thể, cũng là hiếm thấy thiên tài. Hai huynh đệ người đều là linh cây không tốt lắm thiên tài, cái này trọng tôn tử, là hoàn toàn dựa linh căn trở thành thiên tài. Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta già có thể tính ra một cái bình thường thiên tài. Nghe xong này lời nói, Vương Mãnh vẻ mặt sắc mặt vui mừng, hỏi, này hài tử thiên phú rất được không? Vương Đạo Viễn đáp, xem như thượng đẳng thiên phú, chỉ nhìn một cách đơn thuần linh căn, so ta cùng lão tam đều cường. Chỉ cần phía sau hảo hảo tu luyện, lại tăng thêm ta giúp đỡ, trúc cơ không có cái gì độ khó. Vương Mãnh đại hỉ qua vọng, đạo, xem ra. Ta trăm năm về sau, tiến tổ miếu hầu hạ tổ tông có hy vọng. Vương Đạo Viễn cười nói, này không có cái gì độ khó, gia trong cũng không có cái gì sự tình, ta trước hết mang theo trọng tôn tử Ngọc Tuyền Phong. Dứt lời, khống chế phi thuyền. Hồi đến Ngọc Tuyền Phong. Tam ca Vương Đạo Xương là đại trưởng lão, trong tộc đã có mới tu sĩ, tự nhiên muốn hướng hắn báo cáo. Vương Đạo Xương biết được gia tộc nhiều một cái bảy tấc nhiều linh căn tiểu thiên tài. Lập tức an bài nhận tổ quy tông nghi thức. Bởi vì tiểu gia hỏa không phải Vương Đạo Viễn cùng Vương Đạo Ấn trực hệ hậu đại, không thể dựa theo thế tục bối phận tới. Cho nên, hắn bị đã đưa vào Minh Tự Bối, xếp hạng thứ 30, tứ danh Vương Minh Sơn. Bởi vì Vương Đạo Viễn đề xuất chế độ, tu sĩ họ hàng gần trung, nhưng phàm có hoài thai người, từ gia tộc cấp cho linh cốc. Cho nên, những năm gần đây gia tộc Tân Sinh Nhi Trung tu sĩ so sánh nhiều. Minh Tử Bối lớn nhất cũng liền chừng 30 tuổi, hiện tại đã có 30 cái tu sĩ. Đoán chừng, Minh Tử Bối tu sĩ số lượng có thể vượt qua 50. Vương Đạo Ẩn lần này hồi gia, đã qua hơn 3 tháng thời gian, cũng muốn chuẩn bị ly khai. Trước khi đi, đem một cái túi trữ vật giao cho Triệu Lương, Đạo, Sư Huynh, Sư Phụ nhượng ta chuyển giao cho các ngươi một điểm đồ vật. Còn nhượng ta chuyển cáo ngươi, tuy là ngươi thiên phú kém điểm, nhưng rốt cuộc thầy trò một hồi, hắn không tưởng người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Triệu Lương tiếp nhận túi trữ vật. Chắp tay cảm ơn. Vương Đạo Ẩn lại đem một cái túi trữ vật giao cho Vương Đạo Viễn, Đạo, Sư Tôn nói, lấy ngươi ngộ tính, không bốn đạo đều thông thật là đáng tiếc, muốn cho ngươi tu tập một chút luyện khí thuật. Hắn cũng tưởng nhìn xem bốn đạo đều thông, có thể có cái gì thành tựu. Đây là hắn lão nhân gia một chút luyện khí tâm đắc, không phải thần binh các truyền thừa, nhượng ngươi hảo hảo nghiên cứu. Triệu Lương ở một bên trêu ghẹo nói, lão đầu tử bất công a, luyện khí tâm đắc thế nào sẽ không cho ta đâu. Vương Đạo Ẩn cười nói, Sư Tôn nói, ngươi luyện khí thiên phú quá kém. Trừ phi dẫm nhầm cước chó, không phải này cuộc đời đỉnh thiên cũng liền tam giai thượng phẩm luyện khí sư, hắn tâm đắc cho ngươi tác dụng cũng không lớn. Triệu Lương không phục, cười nói, thế nào nói ngươi sư huynh ta cũng là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, ngươi dám nói như vậy ta. Vương Đạo Ẩn cười nói, ta hiện tại cũng là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, khoảng cách nhị giai thượng phẩm cũng không nhiều lắm chênh lệch. Vương Đạo Viễn tiếp lời đạo, ta đệ đệ đi theo Lôi Viêm chân nhân, cũng tự học hơn 20 năm, liền nhị giai trung phẩm. Muội phu, ngươi đi theo Lôi Viêm chân nhân học được bao nhiêu năm? Triệu Lương sau nửa ngày nói không ra lời nói tới. Giả vờ cả giận nói, chúng ta luyện khí sư sự tình, ngươi một cái người thường đừng lẫn vào. Vương Đạo Viễn cầm ra một thanh trường kiếm, đạo, muội phu, đây là ta luyện tập chi tác, còn nhập được mắt. Triệu Lương tiếp nhận trường kiếm, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy này trường kiếm là linh mộc luyện chế, mặt trên còn mơ hồ có kim ti phân bố, nguyên liệu hẳn là kim ti bích đào thân cành. Toàn bộ trường kiếm phía trên, vô luận khí văn, tài liệu, đều không có rõ ràng đại tì vết. Dùng tài liệu là nhị giai hạ phẩm, lại luyện chế ra nhị giai trung phẩm trường kiếm. Này luyện khí trình độ. Nhất thấp cũng là nhị giai trung phẩm luyện khí sư trong nhất đỉnh tim rồi. Hắn chính mình chế ngự tại tu vi, tại các đạo trình tự làm việc thượng, cũng khó khăn miễn xuất hiện chỗ sơ xuất, căn bản không cách nào luyện chế ra gần như hoàn mỹ nhị giai pháp khí. Nhẫn nhịn nửa ngày về sau, đem trường kiếm ném cho Vương Đạo Viễn, đạo, lười được với các ngươi chấp nhặt, ta vẫn là nhìn xem sư phụ hắn lão nhân gia, cho ta cái gì tốt đồ vật. Mở ra túi trữ vật phía sau, hắn cái mũi đau xót, đạo, vẫn là sư phụ thương ta. Vương Đạo Viễn cười nói, không phải là trúc cơ đan ư. Đến nỗi như vậy. Triệu Lương có chút giật mình. Hỏi, ngươi thế nào biết rõ là trúc cơ đan? Sư phụ luyện chế túi trữ vật, tử phủ tu sĩ đều không thể xem thấu, ngươi thế nào làm được? Vương Đạo Viễn khinh bỉ đạo, Lôi Viêm chân nhân cả đời tên tuổi anh hùng, thế nào liền thu ngươi như vậy cái đần đồ đệ? Lôi Viêm chân nhân không tưởng người đầu bạc tiễn người đầu xanh, này còn tưởng không rõ. Đừng lo lắng, nhanh chóng đi chuẩn bị trúc cơ, ngươi cùng ta tuổi gần, đã 70 nhiều tuổi, trúc cơ thành công suất không cao, có cần hay không ta cho ngươi tới điểm huyết ngọc tham than? Triệu Lương cười nói, không cần, sư phụ cũng suy nghĩ đến. Ta mới 70 nhiều tuổi, khí huyết suy yếu được không nhiều lắm, mấy viên tinh huyết đan là đủ rồi. Lần này đến phiên Vương Đạo Viễn trong nội tâm khó chịu, cái này tinh huyết đan thế nhưng tam giai trung phẩm đan dược. Phục hạ tinh huyết đan, trăm tuổi phía dưới luyện khí tu sĩ trúc cơ đều có thể không bị khí huyết suy bại ảnh hưởng. Hắn cảm giác thở dài, vẫn là có một kim đan tu sĩ đương sư phụ tốt. Lão đệ, ngươi trở về cùng Lôi Viêm thực người nói, ta đem chính mình đầu óc đánh ngốc một điểm, hắn lão nhân gia có thể thu hạ ta sao? Ba người đều là một hồi cười to. Sau đó, Vương Đạo Ẩn mang theo đại lượng Mỹ thực ly khai Ngọc Tuyền Phong, phản hồi thần binh các sơn môn. Triệu Lương tức thì bắt đầu chuẩn bị trúc cơ, hắn chủ linh căn là hỏa linh căn, không thích hợp tại Ngọc Tuyền Phong trúc cơ. Dứt khoát, gia tộc đã có Ngọc Tùng Sơn cái này vô thuộc tính linh mạch, dứt khoát liền nhượng hắn ở đây Ngọc Tùng Sơn trúc cơ. Phi thuyền không ở chỗ này, Vương Đạo Viễn chiêu tới Vân Dực, nhượng nó chở đi Triệu Lương tiến về trước Ngọc Tùng Sơn. Hiện tại đã có phi thuyền, Vân Dực đã có cạnh tranh đối thủ, sinh ý không tốt lắm làm, thân thể bành trướng thế đạt được ngăn chặn. Phía sau luyện chế nhiều một chút phi thuyền, nhượng Vân Dực không có sinh ý làm, nó có lẽ còn có hy vọng khôi phục bình thường lão hổ bộ dạng. Thịt nướng cũng đã giao cho Vân Dực, Triệu Lương lại nói ra, mang lên đạo su A, sư tôn cho 4 miếng trúc cơ đan, liền nhượng nàng cũng nếm thử trúc cơ. Vân Dực hiện tại đã trở thành nhị giai thượng phẩm yêu thú, trí lực cũng biến cao, bắt đầu theo như nhân số thu thịt nướng. Chở đi hai người đi Ngọc Tùng Sơn, muốn thu gấp đôi thịt nướng. Chương 275, Triệu Lương đột phá thất bại. Ba người một hổ đi vào Ngọc Tùng Sơn, chưa rơi xuống đất, liền phát hiện sơn mạch sườn đông có kịch liệt linh lực ba động, hiển nhiên có người ở đấu pháp. Ngọc Tùng Sơn phòng ngự màn hào quang đã mở ra, bên ngoài bên người căn bản vào không được. Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Vân Dực chở đi hai người bay đến không trung, tránh khỏi bị mặt khác yêu thú đánh lén, chính mình ngự kiếm tiến đến đấu pháp chỗ xem xét tình huống. Đến Ngọc Tùng Sơn nhất đông đoan, chỉ thấy Lôi Viên tại cùng hai đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú, cùng với ba đầu nhị giai trung phẩm yêu thú đánh nhau. Lôi Viên cũng đã trở thành nhị giai thượng phẩm yêu thú, trong tay vung vẩy một cây trường côn. Này trường côn là nhị giai trung phẩm pháp khí, lấy kim ti bích đào thụ cành vì chủ tài. Trường côn hai đầu có nhị giai kim hỏa song thuộc tính tài liệu, lưu diễm huyền thiết luyện chế vòng sắt thường còn có nửa tấc lớn lên đâm. Này trường côn danh vì lưu diễm huyền thiết côn, là Triệu Lương chuyên môn vì Lôi Viên luyện chế. Bởi vì Lôi Viên là lôi thuộc tính tài liệu luyện khí quá mức hiếm thấy, người bình thường rất khó tìm đến, chỉ có thể dùng nhất cứng rắn tài liệu tới luyện chế. Lưu diễm huyền thiết côn cũng không có cái gì công năng, lớn nhất đặc điểm chính là kiên cố. Đương nhiên, có cái gì đặc thù công năng, Lôi Viên cũng khinh thường tại dùng. Này gậy gộc tuy là đơn giản, nhưng phối hợp Lôi Viên cường hãn lực lượng, cùng linh hoạt thân thể, uy lực thực không nhỏ. Mà lại, hắn đối phó chính là không sẽ sử dụng cách dùng khí yêu thú. Những này yêu thú lấy nhiều lấn ít, Lôi Viên rơi tại hạ phong. Bất quá! Trấn thủ trận nhãn tộc nhân cũng không thấy náo nhiệt, bọn hắn điều khiển trận pháp, dùng kim sát tuyệt hồn kiếm cùng liệt diễm hồ lô công kích yêu thú. Yêu thú cũng biết rõ trận pháp không dễ chọc, không dám ly trận pháp thân cận quá. Lôi Viên một không kiên trì nổi, liền thối lui đến trước trận pháp nghỉ ngơi, khôi phục được kém không nhiều, lại tiếp tục tiến lên cùng yêu thú đổ máu. Vương Đạo Viễn tại trên trời quan sát nửa ngày, phát hiện những này yêu thú vẻ mặt vẻ phẫn nộ. Thế nào cảm giác như là Lôi Viên chủ động theo dệt chuyện, đem nó nhóm làm phát bực, chúng nó cùng đi đuổi theo sát Lôi Viên. Này sự tình cũng như là Lôi Viên có thể làm ra tới, này gia hỏa tại Lân Chỉ Sơn chung quanh, liền thường xuyên khi dễ mặt khác yêu thú. Lân Chỉ Sơn chung quanh yêu thú thực lực tương đối yếu, bị lấn phụ cũng là dám phẫn nộ không dám nói. Đoán chừng là tại Ngọc Tùng Sơn tiếp tục như dạng này, xung quanh yêu thú quá nhiều, thực lực cũng cường, cũng sẽ không nén giận. Bất quá, này cũng là một cái cơ hội tốt. Thường ngày chính mình đi dẫn dụ những này nhị giai thượng phẩm yêu thú, chúng nó ngốc tại chính mình sào huyệt trong chết sống không ra tới. Hắn cũng không dám đi vào đón đánh, miễn cho bị mặt khác yêu thú ngăn ở động huyệt trong. Hiện tại này quần yêu thú ly chính mình hang ổ, chạy đến Ngọc Tùng Sơn hạ, cái kia chính là chính mình tự tìm đường chết. Hiện tại trên núi có tộc nhân tại, có chút bí mật không thể bại lộ. Không bại lộ bí mật, còn cụ bị cực cường sát thương lực pháp thuật, chỉ có kim bằng bát long thuật. Hai tông quyết đấu lúc, kim bằng bát long thuật đại phóng dị sắc, hắn hồi kim bằng bát long thuật sự tình, toàn bộ Triệu Quốc cũng biết rõ, không có cái gì có thể giấu giếm. Hắn tại không trung ngưng tụ kim bằng hư ảnh, sau đó ngự kiếm hướng chính hạ phương phóng đi. Yêu thú tuy là thần thức yếu, nhưng bình thường tại thị lực, thính lực, khứu giác các loại phương diện có chỗ độc đáo. Vương Đạo Viễn này tới cũng không có tận lực ẩn tàng. Yêu thú đã sớm phát hiện hắn. Chỉ bất quá hắn ở đây trên không trung, yêu thú thần nhận thức không được, không biết hắn tu vi như thế nào. Nhìn hắn không có động thủ, cũng liền không có đương hồi sự. Lúc này, hắn dùng ra kim bằng bát long thuật, hướng phía dưới lao xuống. Ly được tới gần, yêu thú cảm thụ đạo kim bằng hư ảnh thượng kịch liệt linh lực ba động, có chút kinh hãi. Nhị giai trung phẩm yêu thú muốn đào tẩu, còn lại hai đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú, đối chính mình thực lực tương đối tự tin. Bằng vào số lượng ưu thế, đối phó một cái trúc cơ hậu kỳ, một cái nhị giai thượng phẩm linh thú. Còn không phải chuyện dễ dàng. Kim bằng hư ảnh tuy là đối yêu cầm lực uy hiếp rất lớn, nhưng đối lục sinh yêu thú mà nói, cũng chính là nhìn xem dọa người, cũng không có cái loại này tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế lực. Hai đầu nhị giai yêu thú tự coi là có thể tiếp xuống hai chiêu, rốt cuộc, pháp thuật ngưng tụ hư ảnh, luận vật lộn kia mà có thể cùng chúng nó so. Này hai đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú, đều là kim văn hổ, lớn nhỏ, tu vi cũng kém không nhiều, khả năng là một bổ. Hổ loại yêu thú tại cùng cấp bên trong, sức chiến đấu đều là đứng đầu. Kim văn hổ là kim thuộc tính yêu thú. Trên thân bộ lông là bạch sắc, đường vân thì là kim sắc. Bốn trảo cùng hàm răng có thể so nhị giai thượng phẩm pháp khí, phối hợp cường hãn thân thể lực lượng, vật lộn năng lực ít có cùng cấp yêu thú có thể địch. Này hai đầu kim văn hổ, cũng là ở Trụy Long lĩnh trung sinh hoạt. Chúng nó chiếm cứ hai cái đỉnh núi khoảng cách rất gần, đều tại Ngọc Tùng Sơn phía đông. Vương Đạo Viễn kịch liệt lao xuống tới, kim bằng hư ảnh phía trước, hai đầu kim văn hổ không có trốn tránh, ngược lại Tố Hảo Nhục Bác chuẩn bị. Kim bằng hư ảnh khoảng cách kim văn hổ 50-60 trượng xa lúc. Vương Đạo Viễn điều khiển kim bằng hư ảnh, phóng thích ra 100 miếng vũ nhận, công kích trong đó một đầu kim văn hổ. Bị công kích này đầu kim văn hổ toàn thân ngân sắc linh lực cổ lay động, người lập lên, như mèo giống nhau dùng chân trước phát. Kim văn hổ vật lộn năng lực quả thực không kém, hai trảo nhanh chóng đánh ra, cũng hình thành tàn ảnh, thực nhanh liền đập rơi xuống 70-80 miếng vũ nhận. Còn lại vũ nhận đánh tới kim văn hổ trên thân, nó trên thân có ngân sắc linh lực đón đỡ, vũ nhận không thể xuyên thấu ngân sắc linh lực. Kim văn hổ không bị thương chút nào, phát ra một hồi hưng phấn hống thanh. Vương Đạo Viễn bị nhất chỉ đại bạch miêu cho trào phúng, trực tiếp đem còn lại 900 miếng vũ nhận toàn bộ đánh ra ngoài. Sau đó, cầm ra một vò linh đào lộ, uống mấy miệng lớn, khôi phục linh lực. Mặt khác yêu thú xem vũ nhận bất quá như thế, cũng tới tinh thần, nằm đầu yêu thú cùng một chỗ ngăn cản vũ nhận. Vương Đạo Viễn mục đích chủ yếu là giải quyết này hai đầu kim văn hổ, đại bộ phận vũ nhận đều là hướng phía chúng nó đánh tới, chỉ có hơn 100 miếng vũ nhận, đánh hướng ba đầu nhị giai trung phẩm yêu thú. Ba đầu nhị giai trung phẩm yêu thú trong nháy mắt biến thành tổ ong. Hai đầu kim văn hổ cũng không thể ngăn trở nhiều ít vũ nhận, đại bộ phận vũ nhận cũng đánh tới chúng nó trên thân. Ngân sắc linh lực màn hào quang bị kích phá, hai đầu nhị giai thượng phẩm yêu thú bị đánh được mình đầy thương tích, cả đứng lên cũng tốn sức. Lôi Viên bị này hai đầu kim văn hổ lấn phụ nửa ngày, làm sao có thể tùy tiện phóng qua chúng nó, vùng lưu diễm huyền thiết côn, hướng đầu hổ đánh cho mấy côn. Hai đầu kim văn hổ đầu cũng nở hoa, lại không sinh mệnh dấu hiệu. Thấy chiến đấu chấm dứt, trên núi mọi người triệt hồi phòng ngự màn hào quang, Vân Dực chở đi hai người rơi xuống trên núi. Vương Đạo Viễn đem hai đầu kim văn hổ hàm răng cùng với đầu ngón tay cũng nảy ra xuống tới, này đều là luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí thượng tốt tài liệu. Còn lại tài liệu hắn không quan tâm, có thể trên núi tộc nhân tại hồ. Ngọc Tùng Sơn đã mở ra hơn 200 mẫu linh điền, dời tới 500-600 phổ thông tộc nhân, còn có chừng 10 cái tu sĩ tộc nhân tại này quản lý linh điền, cùng với chặt cây linh mộc. Sau đó, Vương Đạo Viễn mệnh lệnh Vân Dực. Đem Triệu Lương cùng Bác Muội đưa đến hắn lúc trước mở ra động phủ trong, liền nhượng bọn hắn ở chỗ này bế quan. Triệu Lương trước tiến nhập động phủ. Bắt đầu trúc cơ. Vương Đạo Viễn ở bên ngoài vì hắn hộ pháp, trong động phủ phòng ngự cấm chế cũng liền không có khai. Vì phòng ngự trúc cơ thời điểm, bay ngoại lai yêu thú quấy rầy, Vương Đạo Viễn mệnh lệnh trông coi trận nhãn mấy vị huynh đệ. Đem ngũ hành tỏa long trận phòng ngự màn hào quang mở ra. Nửa canh giờ về sau, động phủ trên không xuất hiện một cái đường kính 5-6 trượng linh khí vòng xoáy. Triệu Lương là tam linh căn, này linh khí vòng xoáy so Bát Thúc, Cửu Cô trúc cơ lúc, muốn nhỏ rất nhiều, kia thiên phú tự nhiên cũng không bằng Bát Thúc cùng Cửu Cô. Một phút đồng hồ qua đi. Linh lực vòng xoáy đột nhiên biến mất, đây là đột phá thất bại biểu hiện. Linh khí vòng xoáy biến mất về sau, thực nhanh chính là trong đan điền linh khí bạo phát. Triệu Lương tuy là phục dụng trúc cơ đan, sẽ không xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm, nhưng kinh mạch đan điền bị hao tổn là khó tránh khỏi. Hắn vốn niên kỷ liền vượt qua 70 tuổi, lưu lại quá nặng tổn thương cũng không phải không có khả năng. Vương Đạo Viễn lập tức xông vào động phủ, giúp Triệu Lương bảo vệ